Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 428, không che đại hội. Đen như mực đại môn giống một con hồng hoang cự thú mở ra lấy miệng. Đem từng người tiến vào tu sĩ thôn phệ. Ông tương đương, một trận ba động kỳ dị tập qua toàn thân. Có như vậy một nháy mắt cảm giác toàn thân đều bị thấy hết. Không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Chợt thấy hoa mắt, lại nhìn lúc, cảnh trí xung quanh cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Núi cao, mây bạch, trời xanh, tròn hồ bích thanh, oanh bay cỏ mọc, chim hót trùng tấu, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Cùng lúc trước kia lờ mờ kiềm chế hoàn toàn tương phản. Phốc xích xẹt tương đương, theo chúng tu sĩ giáng lâm tại một khối ước chừng 2 dặm phương viên hồ nước. Một bên, sợ chạy trong hồ nước hai con ngay tại kiếm ăn cỏ trắng. Trong hồ nước điểm điểm gợn sóng khuếch tán ra đến. Hoàng hôn hào quang tung xuống. Tĩnh mịch mà tường hòa hồ nước. Bị hoảng sợ cỏ trắng. Thật coi được một câu lạc hà cùng cô vụ cùng bay. Thu thủy trung trường thiên một màu. Thật đẹp cảnh trí. Đúng vậy a, đây quả thực là nhân gian tiên cảnh. Không nghĩ tới tại Thanh Long đàn trung lại có dạng này một chỗ bảo địa. Mọi người phát hiện, không, cái này tựa hồ cùng trong điển tịch chỗ ghi lại tầng thứ nhất không giống a. Một hy hoàng cung tu sĩ cau mày nói, đúng, xác thực không giống, kỳ trước tới qua Thanh Long đàn nói tới tầng thứ nhất cho tới bây giờ đều là giết chóc máu tanh màu đỏ sậm không gian. Mà cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc nhíu mày nhìn xem. Xác thực như kia hy hoàng cung tu sĩ nói. Cùng trước kia không đồng dạng. Từ bị nhốt Sâm Mặc Hào cho tới bây giờ. Tất cả mọi người tại đi tới một đầu tiền nhân chưa hề đi qua đường. Cẩn thận một chút, Thanh Long đàn bên trong nguy cơ tứ phía đừng phớt lờ. Tiêu Mặc thấp giọng hướng bên người Hồng Quân Man Vũ nhắc nhở. Cái này thông hướng tầng thứ hai thông đạo ở chỗ nào? Một huyền giáp tông tu sĩ nghi ngờ nói. Không rõ ràng, ấn lệ cũ hẳn là hướng đông a. Xem ra Thanh Long đàn cùng thường ngày có chút không giống a. Cái này nào có cái gì nguy hiểm? Đám người nhìn lấy cảnh đẹp trước mắt soi mói. Nghị luận ầm ĩ. Đúng vào lúc này, phía đông trong núi tiểu đạo cuối cùng xuất hiện một bóng người. Một nữ nhân. Tuyệt đại xinh đẹp nữ nhân, một cái vẻn vẹn xuyên bikini nữ nhân tuyệt sắc, làn da trắng nõn như son, bắp chân mà mảnh đùi thẳng tắp, thân hình như thủy xà, trước ngực sung mãn vô cùng sống động, môi đỏ đỏ tươi ướt át lại phối hợp kia như nước trong veo ẩn chứa phong tình vạn chủng đôi mắt đẹp. Một ánh mắt đều có thể khiến người ta say mê, nàng đi chân đất, bước ngọc chậm rãi, đi như liễu rủ trong gió. Tóc xanh nhẹ tới eo tế, hoàng hôn dáng chiều rơi tại lọn tóc, là kim sắc, này nương môn dáng dấp thật tuấn, nên lồi thì lồi, nên lớn thì lớn, một đoàn tụ cốc tu sĩ giữ mắt đều nhìn thẳng, đoàn tụ cốc, tên như ý nghĩa đó chính là dâm quật, tốt bao nhiêu thải âm bổ dương loại tu hành, nhất là nam tu sĩ sâu lấy thế làm vui, một cây trường thương không biết đạo xông qua bao nhiêu đầm rồng hang hổ. Tại Hồng Hoang đại lục giống như vậy phong cách tông môn thế lực bình thường là dậy không nổi. Nhưng đoàn tụ cốc làm việc lại rất có chương pháp. Ngự hạ rất nghiêm, có rất ít đánh cướp gian dâm loại hình sự tình phát sinh. Kết quả là, đoàn tụ cốc đi lên. Còn riêng là đem đoàn tụ cốc một môn phát triển thành thượng cổ 9 đại thế lực. Thế mà hướng chúng ta đi tới. Chuyện này không thích hợp a. Rất nhiều tu sĩ đều là nhíu mày nhìn xem. Chỉ có một đoàn tụ cốc nam tu sĩ lại là hai con ngươi nhắm lại. Nước bọt vù vù chảy xuống. Nhìn qua nữ tử đến phương hướng. Thần sắc vô cùng say mê. Nữ tử này tới kỳ quặc. Chúng ta tránh xa một chút. Tiêu Mặc lôi kéo Hồng Quân Man Vũ thối lui mấy bước. Xa xa nhìn qua. Tần Phong, ngươi tỉnh. Một thanh niên áo trắng dùng sức đẩy bên người chảy chảy nước miếng đồng môn Tần Phong. Tần Phong không phát giác gì. Cả người hoàn toàn không giống ý cảnh cấp tu sĩ. Như mất hồn đồng dạng ánh mắt mê ly. Tại từng đôi mắt chứng kiến dưới. Cái này tuyệt sắc nữ tử trực tiếp đi vào Tần Phong bên người. Lập tức không coi ai ra gì đất ôm lấy Tần Phong cái cổ. Chủ động đưa lên môi thơm. Xẹt, Tần Phong tay tại động. Tựa hồ là vô ý thức động. Hắn thô bạo đem nữ tử bikini xé mở. Lập tức có mảng lớn tiết nị ra thịt bại lộ trong không khí. Xuân quang chợt tiết. Hai người liền là củi khô cùng liệt hỏa. Nhìn tình cảnh này hận không thể một giây sau liền muốn bắt đầu tịch trời mộ đất. Tổ chức cái không che đại hội. Cay dử mắt a, đây là, chấm ngoặc kép, một phiêu miểu cốc tu sĩ quay đầu qua. Xấu hổ tổ tiên a, đây là, đoàn tụ cốc người quả nhiên là phóng khoáng ngông nghênh a. Chậc chậc, cũng tốt, cảnh đẹp trước mắt, chúng ta cũng đúng lúc quan sát. Cũng không ít tu sĩ hắc hắc cười không ngừng. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm. Không muốn mặt, thính vũ các hơn 10 tên nữ tu tất cả đều sắc mặt đỏ lên. Khẽ gắt một ngụm tránh ra. Tần Phong, ngươi tỉnh. Một quan hệ cùng Tần Phong rất thân cận đoàn tụ cốc tu sĩ lo lắng tiến lên. Muốn giật ra đã nhanh liên thông hai người. Ai, vân sư đệ ngươi chớ có nhiều chuyện. Chúng ta tu sĩ cái nào quan tâm thế tục ánh mắt. Huống hồ phong sư đệ niên kỷ còn nhẹ. Nghẹn quá lâu đối thân thể không tốt. 1000 tuổi lớn hơn đoàn tụ cốc tu sĩ liền vội vàng tiến. Lên, ngăn tại Tần Phong trước người. Xôn xao tương đương, xem ra. Cái này Tần Phong ngày bình thường tại đoàn tụ cốc nhân duyên không làm sao. Vừa thấy được Tần Kinh Vân nghĩ phá hư chuyện tốt không ít người cũng đi theo tiến lên. Ngăn ở Tần Kinh Vân trước người. Các ngươi tránh ra. Tần Phong đây là tại ném ta đoàn tụ cốc mặt a. Tần Kinh Vân kêu to còn muốn tiến lên. Ta đoàn tụ cốc tu sĩ cả đời làm việc. Cần gì hướng người giải thích. Mấy đoàn tụ cốc tu sĩ gắt gao ngăn trở. Lời này liền không đúng. Cái gì gọi mất mặt a? Phong huynh đệ khoái hoạt không bị trói buộc chúng ta khâm phục còn đến không kịp đâu. Đúng đấy. Tần Kinh Vân, người chớ có tại cái này vướng bận. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt đăm đăm. Ở một bên quát, xẹt Tần Phong cùng tiệt sắc nữ tử quần áo tất cả đều bị đối phương xé nát. Nữ tử ngọc thể đang nằm. Tần Phong hai mắt phiếm hồng. Một tiếng gầm nhẹ liền muốn xách thương lên ngựa. Nhưng vào lúc này, nằm ngửa trên đất nữ tử trong đôi mắt đẹp bỗng nhiên che kín băng xương. Ngọc thủ móng tay tăng vọt 5 tấc. Như 10 chuôi vô cùng sắc bén đao nhọn trong chớp mắt liền cắm vào Tần Phong lồng ngực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Phong lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu. Máu tươi bắn ra, lập tức một trái tim bị nữ tử cậy mạnh túm ra ngoài thân thể. Một màn này chuyển biến quá nhanh. Từ Tần Phong trở mình lên ngựa, đến nữ tử hai tay đâm vào bộ ngực của hắn túm ra trái tim cũng liền trong khoảng điện quang hòa. Thạch sự tình. Mọi người đều là biến sắc, ngốc trệ, cái này, chấm ngoặc kép, thế nào chuyện, cách đó không xa, Tiêu Mặc sắc mặt biến hóa, trong mắt nhưng cũng không có vẻ kinh ngạc, nữ tử này lai lịch vốn là không giống bình thường, không thể theo lẽ thường, lúc này đột nhiên đến cái lớn đảo ngược cũng hợp tình hợp lý. Ông tương đương tâm đèn trạng thái dưới Tần Phong hai con ngươi khôi phục thanh tỉnh. Hai con ngươi kinh hãi muốn tuyệt nhìn lấy nữ tử trước mắt. Một bên trốn ở đoàn tụ cốc sư huynh nhóm phía sau. Yêu phụ, chịu chết đi. Tần Kinh Vân cùng mấy đoàn tụ cốc tu sĩ vừa kinh vừa sợ. Nhao nhao rút ra binh khí. Đồng loạt đâm về nữ tử kia. Bang bang, hưu. Mấy thanh trường kiếm cơ hồ trong cùng một lúc đâm trúng nữ tử. Nữ tử tựa hồ không hiểu được như thế nào né tránh. Tiếp theo một cái chớp mắt, nữ tử thân thể mềm mại như bị kim đâm phá bọt khí. Trực tiếp phốc một tiếng chôn vùi. Tiêu tán. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại. http://tiuyenc.com/member/58829/hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.